Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Hà Thần nổi giận. Mã Chí Viễn vẫn là thật sự có tài. Dù sao tại luyện khí cảnh sơ soạng lần mò nhiều năm. Dừng lại loạn đao, đem trong ngực con đỉa lớn thọc lạnh thấu tim. Con đỉa lớn như cái tràn ngập nước bóng ra. Bị giáng đòn nặng nề lập tức phá tan đến. Dâng trào ra một mảnh màu xanh sẫm tanh hôi chất lỏng. Các loại vân khuyết từ trong giếng ra thời điểm. Nhìn thấy Mã Chí Viễn toàn thân dính đầy chất lỏng xanh biếc. Liền trong mắt đều là chính vịn tường nôn mửa. Mọi người xung quanh trố mắt thật lâu. Lâm vào thật sâu chấn kinh ở trong. Con bê con lớn như vậy con đỉa. Ngu thủy trấn bách tính nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Đạo đồng béo phản ứng rất nhanh. Vung cánh tay hô lên. Sư phụ ta giết tà ma. Bạch hổ chân nhân. Trảm yêu trừ ma. Đờ đẫn đám người ồn ào. Từng tiếng bạch hổ chân nhân trảm yêu trừ ma. Kêu vang động trời. Phủ viên ngoại nữ quyến đem 200 lượng ngân phiếu giao cho đạo đồng béo. Đối Mã Chí Viễn nói cảm ơn liên tục. Vị này bạch hổ chân nhân mặc dù chật vật một chút. Tốt xấu là có thật có thể nhịn. Tà ma một trừ. Phủ thượng cũng liền an tâm. Người khác đều cho rằng bạch hổ chân nhân diệt trừ tà ma. Nhưng chính Mã Chí Viễn rất rõ ràng. Hắn kéo lên con đỉa lớn kỳ thật đã nửa chết nửa sống. Nếu không như thế nào lại dễ dàng như thế bị hắn đâm chết. Kia thế nhưng là sinh tại thủy vực yêu. Đê giai yêu thú. Chấm ngoặc kép. Mã Chí Viễn lòng vẫn còn sợ hãi xem xét mắt giếng nước. Con đỉa lớn là một loại trong nước yêu thú không giả. Làm hắn không hiểu là. Loại này đồ vật bình thường xuất hiện tại sông lớn hồ nước. Không nên xuất hiện tại giếng nước bên trong. Mắt nhìn bên cạnh giếng ngay tại vặn quần áo vân khuyết. Mã Chí Viễn nhíu mày lại. Cảm thấy có chút hãi nhiên. Chính hắn có bao nhiêu cân lượng. Chính hắn nắm chắc. Nếu như vừa rồi nhào trên người là cái hoàn hảo đê giai yêu thú. Hắn cho dù không chết cũng phải trọng thương. Coi như có thể giết chết yêu thú. Cuối cùng cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Nửa chết nửa sống con đỉa lớn. Không phải là kia tiểu tử làm. Mã Chí Viễn nghĩ lại. Lại lắc đầu. Một cái không có chút nào tu vi nông thôn tiểu tử. Làm sao có thể đấu qua được yêu thú. Nhất là trong nước. Đấu vẫn là trong thủy vực yêu thú. Nhập thủy đọ sức yêu bản sự cũng không phải người người đều có. Không nói hắn Mã Chí Viễn cái này gà mờ luyện khí cảnh. Chính là đổi thành cái khác tu vi vững chắc tu hành giả. Trong nước cũng chưa hẳn là đầu kia con đỉa lớn đối thủ. Nhất định là con đỉa lớn nguyên bản có thương tích trong người. Để kia tiểu tử nhặt được cái để lọt. Mã Chí Viễn nghĩ như vậy. Hắn để đạo đồng béo đánh tới nước sạch. Lung tung cọ rửa một phen. Còn tốt ngoại trừ con mắt chua xót bên ngoài không có trở ngại. Tà ma bị trừ. Phủ viên ngoại các nữ quyến có thể tính nhẹ nhàng thở ra. Vì cảm kích, cố ý tại thị trấn trên tốt nhất tửu lâu bày xuống tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi bạch hổ chân nhân cùng trên trấn một đám bộ khoái. Còn cố ý mời huyện lệnh trình diện. Đương nhiên Vân Khuyết cũng tại danh sách mời. Trên yến tiệc, bạch hổ chân nhân danh tiếng đại thịnh. Nghiễm nhiên thành Ngu Thủy trấn đại ân nhân. Mã đạo trưởng, người trong túi ngân phiếu. Có phải hay không hẳn là phân ta một phần? Vân Khuyết ngồi tại Mã Chí Viễn một bên. Ăn no sau đề cập lên ngân phiếu sự tình. Mã Chí Viễn bưng chén rượu lên. Thấp giọng nói. Nếu không phải ngươi chọc giận kia yêu thú. Đạo gia ta không cần vận dụng toàn lực. Còn muốn phân bạc. Bảo trụ mạng nhỏ ngươi liền nên may mắn. Thế nhưng là ta cũng xuất lực nha. Ngươi gọi là xuất. Lực không có kết quả tốt. Càng giúp càng bận bịu. Ta có 100 loại thủ đoạn đem yêu thú phong sát tại đáy nước. Bị ngươi pha trộn sau kém chút rơi cái phí công nhọc sức. Ngươi nhưng biết rõ nếu không phải bần đạo gạch ngói cùng tan. Đợi kia yêu thú đào thoát. Sân nhỏ bên trong tuyệt đối sẽ không có người sống. Có nghiêm trọng như vậy. So với ngươi nghĩ nghiêm trọng được nhiều. Như vậy đi. Niệm tình ngươi hảo tâm hỗ trợ. Phần ngươi 10 lượng bạc. Bất quá cái này trời đã tối rồi. Tiền cửa hàng nghĩ đến nhốt trương. Đợi ngày mai đem ngân phiếu đổi thành bạc cho ngươi thêm. Gặp Vân Khuyết rất hài lòng 10 lượng. Bạc thù lao. Mã Chí Viễn ở trong lòng một trận xem thường. Nông thôn đến gia hỏa quả nhiên tốt đuổi. 10 lượng bạc. A, ngươi tiểu tử liền nghe cái vui vẻ đi. Ngày mai ngươi nếu có thể nhìn xem đạo gia ta cái bóng. Kia đều ra quỷ. Qua 3 lần rượu. Đám người hơi say rượu. Bộ đầu lớn miệng nói. Thượng sư, cẩu viên ngoại nhà giếng nước bên trong tại sao có thể có yêu đây? Sẽ không phải là chính cẩu viên ngoại nuôi a, trên bàn không ít phủ viên ngoại người. Mấy cái nữ quyến nghe nói sắc mặt lập tức biến đổi. Nhà ta lão gia tuy có nhân mạng mang theo, nhưng cho tới bây giờ không có nuôi qua yêu tà chi vật. Nhà chúng ta người lá gan cũng không lớn, mèo chó đều không thế nào nuôi. Huống chi là loại kia trong nước hung vật. Sau này cũng không thể ăn kia nước ở trong giếng. Sau khi trở về tranh thủ thời gian phong, thay cái địa phương phương một lần nữa đánh một ngụm. Mã Chí Viện áp miệng rượu. Nói, nếu muốn một lần nữa mở giếng, chớ đánh cho quá sâu. Các ngươi phủ thượng chiếc kia giếng sâu chắc hẳn đã thông nước ngầm mạch. Mới đưa tới nước sâu bên trong yêu vật. Chân nhân nói cực phải. Nhóm chúng ta trở về khẳng định đánh cái cạn chút giếng. Chân nhân hành tẩu thiên hạ trảm yêu trừ ma, kinh nghiệm phong phú, nói nhất định là lời lẽ chí lý. Mã Chí Viễn quơ đầu, hưởng thụ lấy chu vi nịnh nọt. Nước thông sông, giếng đánh cho lại cạn, ăn cũng là sông ngu thủy nước. Vân Khuyết đánh trọn vẹn cách, nói, đạo trưởng, người đoán con đỉa lớn có phải hay không là sông ngu thủy bên trong tới. Ta đoán lấy a ta. Mã Chí Viễn coi như không nghe thấy. Cái này tiểu tử vấn đề quá nhiều. Truy vấn ngọn nguồn thực sự chán ghét. Hắn khi không nghe thấy, người bên ngoài đều nghe được. Hơi say rượu bộ đầu lập tức thanh tỉnh mấy phần. Cả kinh nói, đúng vậy a, chúng ta ngu thủy trấn ăn nước. Cũng không chính là sông ngu thủy nước nha. Thật muốn sông ngu thủy bên trong náo loạn yêu. Không chỉ có cẩu viên ngoại nhà trong giếng xảy ra ngoài ý muốn. Nhà khác trong giếng cũng dễ dàng leo ra con đỉa lớn. Đám người nghe được phía sau lưng phát lạnh. Cả đám đều đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Mã Chí Viễn. Bạch hổ chân nhân, trảm yêu trừ ma. Người ta đã đánh ra lần này danh hào. Liền nên diệt cỏ tận gốc mới đúng. Mã Chí Viễn mặt mũi trắng bạch. Hắn lại làm sao không nghĩ tới con đỉa lớn xuất xứ. Sông ngu thủy khẳng định không thái bình. Nhưng hắn thật không có lá gan đi trong sông bắt yêu. Giết cái nửa chết nửa sống đê giai yêu thú đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Muốn gặp được cái hung. Bạch hổ chân nhân liền phải thành mồi câu. Không có. Chấm ngoặc kép. Vừa muốn nói không nghiêm trọng như vậy. Chợt nghe trên đường hỗn loạn lung tung. Đồng la âm thanh gõ phải gấp như nhịp trống. Đương. Đương. Đương. Vốc nước. Vốc nước. Nước sông khắp đê á. Trong tửu lâu kinh hô nổi lên bốn phía, lại dâng nước, tháng này đều lần thứ ba. Hai lần trước mặc dù dâng nước, cũng không có tràn qua bờ đê a. Lần này làm sao vậy? Hẳn là muốn sinh tai. Nhất định là Hà Thần phủ quân nổi giận, muốn trừng phạt nhóm chúng ta ngu thủy trấn. Chấm ngoặc kép, liền huyện lệnh lão gia đều trở nên mặt không có chút máu. Vội vã ly khai quán rượu. Phân phó thủ hạ trong đêm chuẩn bị cống phẩm, tế Hà Thần, là ngu thủy trấn truyền thống. Cơ bản hàng năm đều muốn tế tự mấy lần, bởi vì tương đối quen luyện. Không bao lâu tại bên bờ sông dọn xong bàn thờ hương nến. Huyện lệnh xuất lĩnh lấy thị trấn trên một chút có danh vọng nhân sĩ. Như thường ngày thành kính lễ bái, sau đó đem sống heo sống dê lần lượt ném vào trong sông. Mã Chí Viễn đứng tại bờ sông hãi hùng khiếp vía. Trước mặt sông ngu thủy tối như mực, không nhìn thấy sóng lớn, chỉ có từng cái vòng xoáy khổng lồ chập trùng không chừng. Đánh ra bên bờ tiếng nước bên tai không dứt, trên trời che một tầng mây đen, mơ hồ hẹn có thể nhìn thấy một góc tái nhợt mặt trăng. Mây đen che nguyệt, nửa đêm dâng nước, không phải điềm tốt a. Mã Chí Viễn trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Vân Khuyết nhìn chằm chằm nước sông, thầm nói, nước còn không lùi, khẳng định tế phẩm không đối khẩu vị, chỉ sợ Hà Thần muốn ăn thịt người. Đạo đồng béo Thanh Viễn nói, người tế, sẽ không tàn nhẫn như vậy đi. Hà Thần ăn cái gì không phải ăn, không phải ăn người sao? Vân Khuyết nói, không đồng dạng, thôn chúng ta hàng năm đều có đại tế, liền phải ném người sống, khác đều vô dụng, năm nay không biết nên ném người nào. Không đợi đạo đồng béo chấn kinh, trong nước sông bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, một đoàn to lớn bóng đen nhảy ra mặt nước, ngay tại thành kính tế bái huyện lệnh lão gia, bị bóng đen kia cắn một cái thành hai đoạn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.